Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, xem thường củi khô lửa bốc cuồng nhiệt độ. Kỳ thật bọn họ không biết, lúc này Tần Lộ tâm tình miễn bàn nhiều vội vàng. Suốt 10 năm, không ai có thể nhìn ra trong thân thể nàng tật xấu rốt cuộc là như thế nào hồi sự. Kết quả đến Giang Thu nơi này. Cư nhiên liếc mắt một cái liền xem minh bạch, Tần Lộ sao có thể không hưng phấn. Lúc này Tần Lộ, sao bất cứ lúc nào đều muốn chính mình khỏe mạnh lên. Bởi vì là cái này dính đến nàng tu hành. Tại Tần gia, Tần Lộ gặp quá nhiều ta gạt ngươi lừa. Mặc dù là nhà mình trưởng bối thân nhân, cũng đều cần lấy thực lực tới định quyền nói chuyện. Mấy năm nay nếu không phải dựa vào gia gia sủng ái, Tần Lộ không biết bị trưởng bối trong nhà chèn ép bao nhiêu lần. Lúc này Tần Lộ vô cùng suy nghĩ muốn nhanh chóng cường đại lên. Cho nên Tần Lộ lôi kéo Giang Thu sau khi ra cửa. Không nói hai lời, thẳng đến trường học đối diện tiểu khách sạn. Chúng ta đi làm gì? Giang Thu cũng hoảng sợ. Đây là muốn làm gì à? Khai phòng à? Lúc này khẳng định là khai cái phòng nhất an toàn. Cũng không ai biết rõ chúng ta làm cái gì. Tần Lộ căn bản không nhiều nghĩ. Lôi kéo Giang Thu tiến vào khách sạn về sau. Thân phận chứng hướng trên bàn một phách. Cầm tiểu khách sạn bên trong đang xem tivi béo đại mụ giật nảy mình. Khai cái phòng. Muốn tốt nhất. Tần Lộ đại khi nói. Béo đại mụ này khách sạn mở ra đã bao nhiêu năm? Đối loại này sự tình đã thấy có lạ hay không? Cầm lấy thân phận chứng đăng ký. Sau đó cười híp mắt đưa cho Tần Lộ một cái chìa khóa. Miệng bên trong còn khích lệ. Trên lầu 208. Giường lớn phòng. Mang wifi. Có máy tính. Có các loại đồ dùng. Tiểu cô nương này trương đến thật tuấn. Cùng ta tuổi trẻ khi có liều mạng. Tiểu tử ngươi thật có phúc. Giang Thu nhìn béo đại mụ có thể dùng dã man để cân nhắc thân thể. Tâm nói bác gái ngài thật biết nói đùa. Tần Lộ nhưng không quản béo đại mụ như thế nào xem. Lôi kéo Giang Thu liền lên lầu. Nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở quán trọ nhỏ môn bên trong. Nhìn chằm chằm vào hai nhân thân ảnh mấy người tập thể hỗn độn. Ai? Mắc tới tay. Đừng quên muốn tặng phẩm. Tần Trọng Ngôn vỗ vỗ Trương Gia Kỳ bả vai, mang theo vài phần hâm mộ nói. Trương Gia Kỳ hồn nhiên không cảm giác, miệng há thật lớn, đây là ta lần này tới vào đại học đụng tới nghiêu bức nhất sự tình. Các người ai có thể nói cho ta, đây là vì cái gì? Thu ra hắn làm sao làm được? Lúc này Giang Thu hình tượng tại Trương Gia Kỳ tâm mục đích bên trong vô hạn phóng đại. Đã lên đến gia trình độ. Hoàng Tuấn đồng dạng vỗ vỗ Trương Gia Kỳ bả vai nói, có chút người từ nhỏ liền có chứa tán gái thiên phú, tỷ như nhan giá trị IQ vân vân, tỷ như Giang Thu, có chút người thiên sinh liền không thích hợp tán gái, cho nên cũng chỉ có thể miệng thượng nghiêu bức một chút, tỷ như ngươi. Hoàng Tuấn nói xong còn ý vị thâm trường ghẹo dưới Trương Gia Kỳ tóc dài xóa vai. Văn nghệ phạm nha, không phải giả vờ, ngươi học một ít nhân gia lão Tần. Tiểu địch na nhìn đến Tần Lộ cùng Giang Thu cư nhiên đi tiểu khách sạn, tâm bên trong không khỏi cười lạnh. Cái này Tần Lộ cũng không phải kẻ tốt lành gì sao? Mới gặp mặt bao lớn sẽ, liền cùng người khai phòng đi. Lương Yến cùng Ngô Mạt Lị cũng là hơi để ý bên ngoài. Ai đều không nghĩ tới Tần Lộ cùng Giang Thu phát triển cư nhiên nhanh đến mức độ này. Phải biết Tần Lộ rõ ràng hôm nay ngày đầu tiên tới đi học, cùng các nàng đều không phải là rất quen thuộc. Cùng Giang Thu tự nhiên liền càng không quen thuộc. Bọn họ rõ ràng là tại quán đồ nhậu nướng nhận thức hảo đi. Như thế nào liền phát triển tới mức này? Các ngươi đoán xem. Phía trước này hai người trốn đi sang một bên trò chuyện cái gì? Tiếu địch na ê ẩm nói. Hoàng Tuấn quay đầu nhìn Tiếu Địch Na liếc mắt một cái. Thỉnh không cần dùng ngươi dơ bẩn tư duy tới cân nhắc huynh đệ của ta. Ngươi có thể vì tiền cái gì cũng làm, người khác chưa chắc có thể làm được. Tiếu Địch Na không nghĩ tới nàng hữu cảm mà phát một câu cư. Nhiên rước lấy Hoàng Tuấn mãnh liệt phản cảm, nói thầm một tiếng không tốt. Lại phát hiện Hoàng Tuấn từ đầu đến cuối đều không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ngô Mạt Lị cùng Lương Yến nhìn Tiếu Địch Na liếc mắt một cái. Tuy rằng đại gia là bạn cùng phòng, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên gặp mặt tiếp xúc. Tiếu Địch Na một câu nói này đã cầm tất cả mọi người đắc tội. Bởi vì là mặc kệ là Ngô Mạt Lị cùng Lương Yến cũng tốt, vẫn là Trương Gia Kỳ cùng Tần Trọng Ngôn cũng tốt, đối phu Giang Thu cùng Tần Lộ sự tình đều không có hướng những phương diện khác đi nghĩ. Hai người nhất kiến trung tình, người tình ta nguyện, đây là bọn họ có thể tiếp thu. Đến nỗi giống Tiếu Địch Na nói cái kia loại tình huống, bọn họ là tuyệt đối không muốn tin tưởng. Huống chi Hoàng Tuấn ba người phía trước đều thấy được Tần Lộ lái là xe gì, lại là như thế nào đối chờ cái kia Bạch Côn. Bạch Côn mang bảo tiêu đều là khai chạy băng băng, Giang Thu có thể khai ra dạng gì giá cả mới có thể cầm Tần Lộ bắt lấy. Tần Lộ lại sao lại vì tiền loại này sự tình đi ra bán mình. Tình chi sở trí, khai phòng chi. Tần Trọng Ngôn gật gù đắc ý nói một câu, chúng ta hay là trở về đi thôi. Lão Tần, ta đã đối ngươi thư hữu nhóm tỏ vẻ đồng tình, ngươi như vậy lãng, bọn họ chưa cho ngươi gửi lưỡi dao. Hoàng Tuấn ôm lấy Tần Trọng Ngôn bả vai cảm thán, bọn họ ân không biết của ta chỉ. Tần Trọng Ngôn thực vô tội nói, ha ha ha ha, ta quyết định ngày mai liền đến ngươi thư bình khu cầm địa chỉ của ngươi lưu lại. Ha ha, ha ha, Trương Gia Kỳ ha ha cười, giống như rốt cuộc tìm được Tần Trọng Ngôn nhược điểm giống nhau. Tần Trọng Ngôn đôi mắt khẽ híp một cái, ta thiếu đạo đức lên, ta chính mình đều sợ. Trương Gia Kỳ vô ngữ nhìn Tần Trọng Ngôn, ngươi muốn làm sao, uy hiếp ta đúng không? Ngươi cho rằng ta không dám đi ngươi bình luận sách khô quấy rối đúng không? Ngươi coi như là uy hiếp đi, đến lúc đó ăn đòn đừng tìm ta. Tần Trọng Ngôn ha hả nhất tiếu, không cố kỵ gì, thái giám Tần, ta nói với ngươi, ta thật đúng là liền đi ngươi bình luận sách khô quấy rối, ta xem ngươi có thể làm gì ta. Trương Gia Kỳ bóp eo, vô cùng đắc ý quên hình, ngươi trước cầm mắc mua cho ta lại nói. Tần Trọng Ngôn đối với Trương Gia Kỳ giơ ngón tay giữa, đánh với ta đánh cuộc, ta bảo ngươi thua 100 lần a 100 lần. Trương Gia Kỳ tức khắc sụ xuống, Tần ca, ta có thể thương lượng một chút không? Mua mắc, tháng này sinh hoạt phí liền không đủ dùng a. Đó là ngươi sự, ta mặc kệ. Tần Trọng Ngôn gương mặt cười xấu xa, phảng phất bóp lấy Trương Gia Kỳ tử huyệt. Tuấn ca, cầu chi viện. Trương Gia Kỳ vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Hoàng Tuấn. Có chơi có chịu, ta cũng mặc kệ. Không được, ngươi lại cùng hắn đánh cuộc một hồi, thắng trở về không liền xong rồi. Hoàng Tuấn mặt mang cười xấu xa nói. Ở đánh cuộc một hồi. Đánh cuộc gì? Trương Gia Kỳ ánh mắt sáng lên, nhìn Tần Trọng Ngôn nói. Có dám hay không lại cùng ta đánh cuộc một hồi? Tần Trọng Ngôn không sao cả nói. Tùy ý à, có cái gì không dám đánh cuộc? Dù sao ta đều thắng cái mắc, cùng lắm thì từ bỏ chứ sao? Trương Gia Kỳ chỉ vào quán trọ nhỏ phương hướng nói. Chúng ta liền đánh cuộc bọn họ lúc nào ra tới. Tần Trọng Ngôn một trận không nói gì. Ta phát hiện ngươi so ta lãng. Như vậy đi. Ta nói cái không quá có thể thời gian, để ngươi thắng một ván được rồi. Ta đánh cuộc bọn họ sáng ngày mốt mới ra đến. Trương Gia Kỳ đối với Tần Trọng Ngôn giơ ngón tay cái. Ngươi là thật xem trọng Giang Thu thận a. Tần Trọng Ngôn nhún nhún vai, không nói chuyện. Đối với lần này đánh cuộc, Tần Trọng Ngôn rõ ràng mang theo nói giỡn tính chất, hoàn toàn không làm hồi sự tình. Trương Gia Kỳ tiếp theo cười nói, không cần đánh cuộc lâu như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Hiện tại là 6 giờ rưỡi chiều, ta đánh cuộc bọn họ 11 giờ trước tất nhiên ra tới. Nếu bọn họ 11 giờ trước không ra tới, liền coi như ta thua. Tần Trọng Ngôn ngẩn người, ngươi như thế nào có nắm chắc như vậy? Trương Gia Kỳ lòng mang chí lớn nhất tiếu. Đệ nhất, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, trường học vãn 8 điểm có đón người mới đến tiệc tối. Tần Trọng Ngôn xua xua tay, vậy ngươi xem thường củi khô lửa bốc cuồng nhiệt độ, cái kia là có thể từ bỏ hết thảy. 11 giờ ký túc xá liền phải đóng cửa, bọn họ tổng sẽ không ngày đầu tiên liền ở bên ngoài đi. Trương Gia Kỳ nghe Tần Trọng Ngôn vừa nói như thế, trong lòng cũng không có đế. Ha ha, tại thời kỳ trưởng thành nam nữ trước mặt, hết thảy đều có thể a. Tần Trọng Ngôn cười không nói, thuận mở ra bút ký bản, người thật đúng là giành giật từng giây a. Đối diện có cái đồ uống lạnh cửa hàng, mới vừa hảo có thể nhìn đến cái kia cửa của quán trọ nhỏ. Chúng ta đi uống chút gì không đi? Hoàng Tuấn dẫn đầu, Trương Gia Kỳ cùng Tần Trọng Ngôn đều đi theo. Ta hay là trở về đi thôi, đêm nay còn có đón người mới đến tiệc tối đâu. Ta nhưng không muốn chút danh thời điểm liền người đều không có. Ngô Mạt Lị pha giác nhàm chán, lắc đầu, có chút ý hương lan san đi. Từ từ ta, hỏi ta cũng trở về đi. Lương Yến nhìn đến Hoàng Tuấn ba người bọn họ tựa hồ đối nàng cũng không phải thực cảm mạo. Ở lại chỗ này cũng rất lúng túng. Cũng liền đi, Tiếu Địch Na ngừng một lúc, suy nghĩ hảo một lúc, mới bấm một số điện thoại. Tông Thiếu, ngươi không sao chứ? Ngươi ở đâu? Ta đến ngay. Tiếu Địch Na không thể nghi ngờ là thực hiện thực người. Nếu Hoàng Tuấn nơi này không cơ hội, nàng tự nhiên còn muốn đi đầu nhập vào Tông Minh Dương. Chỉ hy vọng phía trước Tông Minh Dương không nghe rõ nàng nói chút cái gì. Còn có thể tiếp tục thảo điểm tiện nghi. Giang Thu cũng không biết nói hắn cùng Tần Lộ vào tiểu khách sạn đối Hoàng Tuấn ba người có ảnh hưởng bao lớn. Lúc này hắn chính toàn thân toàn ý nhìn Tần Lộ ở vận công đánh quyền. Gia gia của ta nói, bộ công pháp này là Tần gia tổ tiên lưu lại, cần thiết muốn thể chất người đặc thù mới có thể luyện. Thực xảo chính là, ta thử một chút, cư nhiên thật sự luyện thành. Chỉ thấy Tần Lộ vận khởi công pháp của nàng, chỉnh cá nhân trên người đều tản mát ra một tầng bạch sắc quang mang. Giống như muốn nhập vào cơ thể mà da nguyên bản liền da thịt trắng nõn giờ phút này có vẻ càng thêm bạch, không phải cái loại này tái nhợt, mà là một loại như là dương chi ngọc bạch. A, Tần Lộ bước ra một bước, một quyền đánh ra, nhìn như tiểu xảo chân dẫm trên mặt đất, tức khắc phát ra đông một tiếng vang trầm thấp. Giang Thu sau khi thấy một màn này ánh mắt sáng lên. Cư nhiên là bộ công pháp này, khó trách, không nghĩ tới Tần nhà thế mà có dạng này công pháp tồn tại. Tấm tắc, đến không được, Giang Thu ở trong lòng tán thưởng một câu. A, Tần Lộ lại là bước ra một bước, nhỏ tay vừa lật, một cổ kinh phong liền theo động tác tay của nàng mấy dục nhập vào cơ thể mà ra. Đúng lúc này, Tần Lộ nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên tái nhợt. Tiếp theo khi thế trên người nàng liền nháy mắt ở giữa biến mất. Cả người cũng uể oải vài phần, che ngực, có chút thở hổn hển. Hơi sau khi nghỉ ngơi, Tần Lộ nhìn đến Giang Thu đang suy tư điều gì, liền lại lần nữa nhắc tới nội lực, lại về phía trước một bước bước ra, một quyền chém ra, sau đó tiếp theo đạp bộ, xuất trường. Tần Lộ nhìn như đặt chân rất nhỏ, nhưng là nàng này một chân đạp hạ, mặt đất liền sẽ phát ra thùng thùng tiếng động. Lúc này ngồi tại nhỏ cửa quán trọ quầy ba xem tivi béo đại mụ mờ mịt ngẩng đầu, nghe đỉnh đầu thùng thùng thanh âm, không khỏi dị thường cảm khái. Ai,